Chương 2356, Hố Quỷ Chủ. Mọi người tuy rằng trường sinh bất tử, bất tử bất diệt, mặc dù là chết đi, ở sau này trong 5 tháng cũng biết trở về, nhưng cũng không có nghĩa là mọi người thật sự muốn chết. Trúc Long cùng quỷ chủ ở trong biển máu mân mê hồi lâu, chỉ thấy không gian kia vòng xoáy trong giây lát nổ ra, phảng phất là khai thiên tích địa giống như vậy, toàn bộ không gian lại diễn sinh địa thủy phong hỏa, sau đó cái kia quần quận địa thủy phong hỏa tự bên trong, quỷ chủ bàn tay một tiếng, chỉ thấy Sa U cái hắc hề hề lỗ thủng không vào điên cuồng chấn động trong không gian. Này Sa U cái lỗ thủng đen phảng phất như là chất xúc tác, làm cho không gian phản ứng trơn lên càng thêm kịch liệt, luân hồi pháp tắc bắt đầu ở trong không gian tràn ngập, sau đó liền gặp được quỷ chủ trong tay vô số nuôi thật lâu hồn phách tha va hó trong đó, bị cái kia Sa U cái hắc hề hề khô lâu có lên, không thấy tung tích. Bước cuối cùng, Hồng Quân tiếp chiêu đi quỷ chủ trong tay nhở cờ theo đèn lồng, nhẹ nhàng ném đi. Tiếp theo liền thấy đến phô thiên cái địa luân hồi lực lượng nháy mắt đi vào đèn trong lồng, sau đó cái kia đèn lồng hào quang tắt bắn chỗ, vạn vật vì đó rung chuyển, hư không vì đó đung đưa, âm ti pháp tắc vào lúc này không ngừng tái hiện, quỷ chủ bước ra một bước, đứng ở Sa U cái hắc hề hề trong lỗ thủng, màu xanh biếc đèn lồng bị quỷ chủ nắm ở trong tay, lúc này quỷ chủ khí thế từ từ cùng toàn bộ. Âm ti dây dưa đan dệt, nhìn quỷ chủ quanh thân tăng vọt, không ngừng liên tiếp cất cao khí thế, một bên Trúc Long nở nụ cười, Hồng Quân tiếp chiêu đi đây mới là ta vì ngươi chuẩn bị đại chiêu, từ đó phía sau âm dương phân đình lễ kháng, ngươi phiền phức lớn rồi. Thật sao? Một trận lãnh đạm lời nói vang lên, cả kinh Trúc Long dựng tóc gáy, chỉ thấy hư không vặn mèo, ngọc độc tú chậm rãi xuất hiện ở huyết hải, nhìn cái kia đang ở hình thành âm ti, trên mặt đồng dạng khiếp sợ quỷ chủ, cũng không từng ra tay, chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó. Hồng Quân, ngươi đã tới chậm, ta đã thành lập âm ti địa phủ, được vùng thế giới này tán thành, hiện tại quá trình này chính là không thể nghịch chuyển. Từ đó phía sau ngươi vì là thiên đạo, ta vì là âm ti đạo, chúng ta thân phận địa vị ngang ngửa, ngươi chấn áp không được ta quỷ chủ ngửa lên trời cười lớn. Thật sao? Ngọc độc tú mặt không thay đổi nhìn quỷ chủ, chỉ thấy cái kia 6 cái lỗ thủng bên trong vô số tân sinh thiên địa luân hồi bản nguyên hướng về quỷ chủ điên cuồng tuôn tới. Lúc này quỷ chủ ai đến cũng không cự tuyệt, tăng nhanh thu nạp luân hồi bản nguyên tốc độ, chỉ lo Hồng Quân ra tay cắt ngang chính mình. Không được không tốt, đang điên cuồng thu nạp quỷ chủ nụ cười trên mặt cứng đờ, kinh hoàng. Tiếp theo trên mặt lộ ra phẫn nộ vẻ, đi ra cho ta, đi ra cho ta, ta không được, ta không được, vô liêm sỉ, Hồng Quân ngươi tên khốn này, ngươi dám ám hại ta quỷ chủ! Phẫn nộ, không có ai chú ý tới luân hồi bản nguyên bên trong một tia ánh sáng màu tím ẩn giấu ở trong luân hồi, tiến nhập quỷ chủ trong cơ thể, nháy mắt bị quỷ chủ bản nguyên hấp thu, không vào đèn lồng bên trong, thậm chí cái kia màu xanh biết đèn lồng đều tỏa ra nhàn nhạt tử quang. Âm ngất trời khí thế khuếch tán, nháy mắt đem đang ở Bất Chu Sơn ăn mừng mọi người thức tỉnh. Nhìn cái kia phóng lên trời âm khí, quần quận so với Thái Tố giáo tổ con ở cường thịnh hơn vạn phần khí thế, giữa trường mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người ở nơi nào, từng đôi mắt hoảng sợ nhìn phương xa. Âm ti đạo xuất thế quỷ chủ vì là địa đạo chi chủ đứng hàng dưới thiên đạo, nhưng vào lúc này, ngọc độc tú thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới. Không phải âm ti đạo so với thiên đạo yếu, mà là quỷ chủ bị Hồng Quân tính kế, biến thành Hồng Quân con rối, vì lẽ đó liền ngay cả quỷ đạo cũng phải thấp một đầu. Chuyện này vô liêm sỉ! Trúc Long nhìn trước mắt cảnh tượng, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tuyệt đối là xảy ra không thể đoán trước kinh biến, nhìn đầy mặt suối quẻ quỷ chủ, sắc mặt khó coi đứng ở nơi đó, Trúc Long đã nghĩ bỏ chạy. Đạo hưu xin dừng bước! Ngọc độc tú đống nhiên mở miệng, gọi Trúc Long chân bước không tự chủ được đống nhiên ở nơi nào, đại não không bị khống chế sai khiến. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại nhô ra một cái âm ti đạo quỷ chủ? Cái tên này làm sao đống nhiên nhô ra? Thái Tố giáo tổ trong mắt lóe ra một vẻ khiếp sợ. Không đơn thuần là Thái Tô giáo tổ, còn lại cường giả lúc này trong mắt cũng đều là chấn động không ngớt, từng đôi mắt nhìn hư không, đầu bắn tới âm ti bên trong. Lúc này trong hư không một vệt ánh sáng màu máu xẹt qua, nháy mắt đâm vào trong nước biển, không thấy tung tích. Ngọc độc tú liền lặng lặng đứng ở đó, chắn Trúc Long phía trước. Trúc Long sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi chừng nào thì phát hiện vượt quá ngươi tưởng tượng, khiếp sợ chứ kinh ngạc chứ? Ngọc độc tú một đôi mắt nhìn Trúc Long, nơi này là hoàn mỹ thế giới, không phải đại thế giới. Hoàn mỹ thế giới tại sao có thể có luân hồi lớn như vậy? Kẽ hở ngọc độc tú mặt không chút thay đổi nói, kỳ thực luân hồi đã sớm tồn tại, bất quá là ta khai thiên tích địa thời gian, đem ẩn giấu đi thôi, chính là cho các ngươi tính toán cơ hội của ta, mà vừa vặn quỷ chủ chính mình tìm đường chết, lại đoạt hồng mông tử khí, cái kia hồng mông tử khí nguyên bản không phải chuẩn bị cho quỷ chủ, không nghĩ tới hắn lại tự đưa tới cửa, tương đương với bỏ thêm đôi bảo hiểm, quỷ chủ nếu mong muốn đưa về thiên đạo, ta đương nhiên là không ngại. Không tiếp. Cái nào nguyện ý đưa về ngươi thiên đạo, không duyên cớ bị ngươi đè ép một đầu quỷ chủ không cam tâm, nhưng lúc này dung hợp hồng mông tử khí, nhưng không thể làm gì. Hảo tâm cơ, giỏi tính toán luân hồi bản nguyên lại bị ngươi giấu đi, thực sự là giỏi tính toán. Trúc Long tức giận muốn phun máu, náo loạn nửa ngày cảm tình là nhân ra đùa giỡn chính mình chơi đây, ngươi cần phải tại sao? Trúc Long nhìn Ngọc Độc Tú, hôm nay bị ngươi tính toán, lao tổ ta vấp ngã. Ngọc Độc Tú bàn tay chậm rãi duỗi ra, vì bảo ngươi chết mà không đoán, liền để ngươi xem một chút luân hồi bộ mặt. Tờ hờ tờ nói chuyện, Ngọc Độc Tú một trưởng hướng về quỷ chủ đánh tới, chỉ thấy quỷ chủ hào không phản kháng, nháy mắt bị Ngọc Độc Tú đánh tan, biến thành bản nguyên, hòa vào âm ti bên trong. Sau đó Ngọc Độc Tú bàn tay ở trên hư không lôi kéo, chỉ thấy càn khôn chấn động, hư không biến ảo, phong vân hội tụ, một phương quần quận âm ti thế giới chậm rãi ở trong hư vô bị Ngọc Độc Tú kéo ra ngoài. Quỷ chủ mở ra âm ti bị Ngọc Độc Tú bàn tay nà mở bà tờ, hóa thành to bằng bàn tay, tha va ho này vừa rồi hình thành âm ti thế giới, tiếp theo liền thấy đến cái kia âm ti thế giới lại cùng hoàn mỹ thế giới âm ti thế giới nháy mắt hỗn hợp, sau đó song phương trùng hợp, tiểu nhân âm ti thế giới chấn động, bị phân giải, trở thành đại âm ti thế giới chất dinh dưỡng. Vào giờ phút này, hoàn mỹ thế giới toàn thể sức mạnh không ngừng liên tục tăng lên, so với trước cường đại rồi không biết bao nhiêu lần, đơn giản là không thể đánh giá. Quỷ chủ sắc mặt âm trầm tự âm ti bên trong thế giới đi ra, hối khí đạo, toán tiểu tử ngươi tàn nhẫn, lao tổ ta mọi cách mưu tính, không hề nghĩ rằng còn là chúng của ngươi tính toán. Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi nhìn quỷ chủ, ngươi ngoại trừ từ luân hồi trên gậy bản tính, còn có thể có bản lĩnh gì? Vào giờ phút này, lục tục có cường giả phá mở hư không, giáng lâm huyết hải, nhìn cái kia khôi phục ổn định âm ti thế giới, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, âm ti thế giới lại có tới hoàn mỹ thế giới một nửa to nho, đơn giản là có chút khó tin. Hơn nữa theo ngày sau âm ti vận chuyển, này âm ti còn sẽ từ từ gia tăng. Được được được, giỏi tính toán nhìn Ngọc Độc Tú, Trúc Long tức giận ngực đều phải nổ. Ở trong mắt ngươi, bản tọa chính là một cái thả nở dê hê, có phải là, vẫn dựa theo ngươi an bài tốt nội dung vở kịch tiếp tục đi. Đây đối với Cẩm Lân tới nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi nhìn Trúc Long, ngươi bạo nổ mở tứ hải địa mạch, dẫn đến phương Tây địa mạch sụt xuống, bản tọa không thể không đưa ra hai đạo hồng ngông tử khí bồi thường. Vô số chúng sinh bởi vì ngươi mà chết, ngươi tội ác tội lôi chồng chết, còn có cái gì dễ nói, ta có cái gì tốt nói, nếu không phải là ngươi mọi cách bức bách, ta sẽ đi như vậy? Cực đoan Trúc Long gào thét, sắc mặt dữ tợn, quanh thân hắc vụ lượn quanh, hoan, hồn rít gào bước lên. Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, một đôi mắt nhìn Trúc Long, luân hồi đã mở, mời quân luân hồi đi một lần, ngươi đừng hòng, ngươi như là dám quá đáng bức bách ta, cái kia ta liền bạo nổ mở luân hồi. Chúng ta đồng thời đồng quy vu tận. Trúc Long trong mắt tràn đầy điên cuồng, có thể nhìn ra được, chuyện như vậy Trúc Long là tuyệt đối làm được. Trúc Long, buông tha đi, một bên quỷ chủ nhẹ nhàng thở dài. Tốt, trước ngươi và ta còn đồng minh đối phó Hồng Quân, ngươi gió này đầu chuyển quá nhanh, liền một chút xương đầu cũng không có. Trúc Long căm tức nhìn quỷ chủ. Quỷ chủ cười khổ, ngươi không biết hợp đạo phía sau mạnh mẽ đến đâu, đơn giản là vượt quá tưởng tượng, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của Hồng Quân, đặc biệt là bây giờ âm dương tuần hoàn. Hoàn mỹ triệt để trọn vẹn, ngươi càng không có cơ hội. Hừ, đã sớm biết ngươi tên khốn này không dựa dẫm được, hôm nay xem ra còn phải dựa vào chính ta. Trúc Long trong mắt sát cơ lượn lờ.